Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 205, Leeds United quân lâm Hillsborough. Năm 2009 ngày mùng 5 tháng 3, nước Anh Yorkshire Sheffield, Hillsborough sân bóng. Đúng vậy, chính là Hillsborough sân bóng. Nơi này là Sheffield Wednesday đội sân nhà. Đã từng được vinh dự toàn nước Anh tốt nhất sân bóng, một trong. Nhưng là để nàng nghe tiếng toàn thế giới cũng không phải là nàng công trình cùng kiến trúc. Mà là kia chứ danh, Hillsborough thảm án. Cho đến ngày nay trận banh này trận toàn nổi danh thế giới. Năm 1989 ngày 15 tháng 4 thời điểm. Tại Liverpool đội giao đấu Nottingham Forest Cup FA bán kết thời điểm. Tòa này sân bóng phát sinh ngoài ý muốn. Thiên đại ngoài ý muốn. Lúc ấy trận đấu này đã bắt đầu mấy phút. Nhưng là bởi vì sân bóng lối vào thiết kế không hợp lý các loại vấn đề. Dẫn đến còn có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá không có tiến vào sân bóng. Cái này khiến sân bóng bên ngoài rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều phẫn nộ phi thường cùng sinh khí. Do dự quá nhiều người. Mà lối vào quá chật. Bên ngoài sân còn có rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá không có ra trận. Hiện trường tổ chức nhân viên liền lâm thời quyết định, chuẩn bị mở ra vốn là làm ra miệng xê cánh cửa mở ra. Để những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá ra trận, bởi vì tranh tài đã bắt đầu. Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng sốt ruột, mà bây giờ tổ chức trật tự vô cùng hỗn loạn, đều không có có nhân viên công tác dẫn đạo. Điều này sẽ đưa đến cái này hơn 5.000 Liverpool fan hâm mộ bóng đá toàn bộ tuôn hướng thông hướng. Khán đài một cái tiểu nhân thông đạo dưới lòng đất khu vực bên trong. Tại mảnh này nhìn trên đài, chủ sự mới là bảo vệ tốt hooligan nháo sự. Ở chỗ này kéo một chút lưới sắt, đem khán đài chia cắt thành mấy khu vực nhỏ. Mà cái này thông đạo dưới lòng đất kết nối chính là thứ 3 cùng thứ 4 khu vực. Lúc đầu hai cái này khu vực nhỏ dung nạp lượng là 2.200 người. Nhưng thực tế dung lượng không đủ 1.700 người. Ban đầu nơi này một chút liền tràn vào hơn 2.000 người. Mà phía sau còn có liên tục không ngừng fan hâm mộ bóng đá tràn vào tới. Mà vào lúc này, sân bóng bên trong Liverpool đội một cước sút gôn đánh trúng vào cầu môn cột dọc. Dẫn tới hiện trường nội bộ một mảnh bạo động. Không có vào sân fan hâm mộ bóng đá liền cấp tiến nhập sân bóng. Điên cuồng hướng trước chen. Trong nháy mắt nơi này liền kín người hết chỗ. Tối trước mặt rất nhiều người đều là trực tiếp bị chen tại lưới sắt bên trên. Khó mà động đậy. Mà phía sau fan hâm mộ bóng đá nhưng lại không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Vẫn như cũ điên cuồng hướng phía trước chen. Điều này sẽ đưa đến phía trước rất nhiều người bị tại chỗ chèn chết. Thậm chí rất nhiều người đều nghe được xương ngực bị lưới sắt chen đoạn thanh âm. Về sau tràng diện là càng ngày càng hỗn loạn, còn phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Cuối cùng vẫn là có người xông phá trước mặt lưới sắt mới lấy may mắn chạy trốn. Lần này thảm liệt sự kiện đưa đến 96 người tử vong. Hơn 200 người thụ thương. Đây chính là chấn kinh toàn thế giới, Hillsborough thảm án. Mà lần này thảm án bên trong chết đi nhỏ tuổi nhất fan bóng đá chỉ có 10 tuổi. Mà cái này tiểu cầu mê càng là hiện tại Liverpool đội trưởng Stephen Gerrard biểu ca. John Paul Gillooly, lúc ấy hắn chỉ so với Gerrard lớn 2 tuổi mà thôi. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ đá bóng, đều là Liverpool đội tử trung. Hai người đều là mộng tưởng sau khi lớn lên trở thành Liverpool đội cầu thủ. Về sau Gerrard trở thành Liverpool đội đám cầu thủ về sau. Hắn liền nhiều lần nói qua, ta là vì John Paul mà chiến, là hắn để cho ta trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Gerrard là cự tuyệt rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một mực lưu tại Liverpool đội, chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Mà năm nay khoảng cách cái này thảm án quá khứ đã nhanh 20 năm. Một cái về sau chính là Hillsborough thảm án, 20 tròn năm kỷ niệm. Nơi này hiện tại đã nâng lên cảm nhận được vô tận thê lương. Gia thân mang lấy màu trắng âu phục, là chậm rãi đi vào tòa sân bóng. đó cũng không phải do lần đầu tiên tới trận banh này trận. Nhưng là hôm nay tâm tình cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Doa tựa hồ là thấy được kia phiến nhìn trên đài kia một đám đáng yêu fan bóng đá. Kia nhìn trên đài, hôm nay có 96 cái vị trí là trống đi. Không có bán vé, đây chính là vì kỷ niệm cái này những cái kia tại cái này một tòa sân bóng mất đi sinh mệnh vong. Linh, đồng thời cũng là khuyên bảo hiện tại đám người, sinh mệnh nặng như hết thảy. Mời mọi người trân quý chính mình sinh mệnh. Doa đưa mắt nhìn lại, khẽ thở dài một cái. Nguyện thế giới bóng đá từ không còn có thảm án. Nguyện mọi chuyện đều tốt. Doa là hai tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi hướng huấn luyện viên tịch. Sau đó là phi thường bình tĩnh ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Ngồi lẳng lặng, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán là tại tiếp tục. Không khí hiện trường cũng là phi thường nóng nảy. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng công kích lấy Leeds United đội. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Giống như không có người tưởng tượng đến những chuyện này đồng dạng. Lúc này, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng đầu chọc Di Matteo là nện bước mạnh mẽ bộ pháp. Đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Hắn là hướng về doa vươn tay phải của mình. Hoan nghênh đến Hillsborough. Lão bản, Doa lập tức đứng dậy, vươn tay phải của mình, khẽ cười khổ nói ra, Robert, ngươi nhưng sai, ta hiện tại cũng không phải lão bản của ngươi. Lão bản của ngươi là Kramer. Di Matteo nghe vậy hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng bên trong VIP bao xương. Tại cái này VIP trong bao xương, Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer chính ngồi lẳng lặng. Không qua hai mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Kramer lúc này trong lòng điên cuồng gầm thét. Đáng chết tên điên Doa. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hôm nay các ngươi Leeds United đội là chết chắc. Kramer cho Di Matteo là hạ đạt nhiệm vụ. Nhất định phải đánh ngã Leeds United đội. Di Matteo lập tức quay đầu. Nhìn về phía Doa. Mỉm cười nói ra. Người trong lòng ta, mãi mãi cũng là lão bản của ta. Không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Doa là khẽ lắc đầu nói ra. Ngươi thật là quá khen. Chính ngươi là rất lợi hại. Di Matteo là khiêm tốn lắc đầu. Trong lòng của hắn là phi thường kính trọng Doa. Nếu như không có hắn, thật không có hiện tại Di Matteo. Di Matteo trong lòng là cảm kích không thôi. Doa lập tức nói. Cho dù ngươi là nhìn ta như vậy, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Di Matteo đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, nói ra, lão bản, ngươi yên tâm đi, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta. Doa là đưa tay vỗ một cái Di Matteo cánh tay, nói ra, thật sao, vậy liền để ta xem các ngươi Sheffield Wednesday đội thực lực đi. Di Matteo kiên định gật gật đầu, nói ra, người nhất định sẽ thấy. Sau khi nói xong, Di Matteo là hướng Doa nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người, đi trở về mình huấn luyện viên tịch, chuẩn bị bắt đầu bản trận đấu. Doa là nhìn xem Di Matteo bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên. Di Matteo là trưởng thành rất nhiều a. Bất quá trận đấu này Leeds United đội là thật sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiện tại sân bóng bên trong sướng ngôn viên nhóm đều là đang vì hiện trường cùng trước máy truyền. Hình fan hâm mộ bóng đá giới thiệu bản trận thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Bởi vì song phương đám cầu thủ đều đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Sheffield Wednesday, huấn luyện viên trưởng, Di Matteo, trận hình. 4-4-2 thủ môn, Stecker Lambert 4 hậu vệ từ trái đến phải, Robert Carlos, Thor Campbell, Heitinga cùng Nivela Ahach tứ trung trận từ trái đến phải, Van de Vaart, Nigel De Jong, Snyder cùng Rivaldo song tiên phong, Hanla cùng Vieri. Hôm nay Sheffield Wednesday đội cái này đội hình ra sân cơ bản đều là chủ lực của bọn họ đội hình. Chỉ bất quá tại một chút vị trí bên trên là làm ra điều chỉnh. Làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên chính là bọn hắn phong tuyến bên trên biến hóa. Vieri hôm nay vậy mà cùng Hanla hai người đồng thời xuất ra đầu tiên. Đây là Gia Doa cùng giải thích viên môn dự liệu. Hôm nay Reyes là bởi vì thụ thương, cho nên không có lần nữa đối mặt Leeds United đội cơ hội. Nói thật, Reyes cùng Leeds United ở giữa vẫn rất có chuyện xưa. Tất cả mọi người là hy vọng có thể nhìn thấy Reyes tại Leeds United đội trước mặt biểu hiện. Bản mùa giải song phương thủ hiệp tranh tài, Reyes biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn hắn muốn nhìn một chút Reyes hôm nay sẽ giao ra dạng này bài thi đâu. Nào biết được Reyes là lúc trước làm nóng người thời điểm vết thương nhẹ. Cho nên hôm nay là không có cách nào ra sân. Mà hậu vệ biên Cafu cũng là bởi vì nhẹ nhõm. Tuần này cuối tuần hắn liền ngưng chiến, chuẩn bị tuần tiếp theo tranh tài. Cho nên người Hà Lan Nivela Ahek là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà người Hà Lan Stam thì là bởi vì tuổi tác đã cao. Hắn đều nhanh muốn chuẩn bị đã xuất ngũ. Cho nên hắn là đem chủ lực vị trí để cho đồng bào của hắn Nivela Ahek. Về phần phong tuyến bên trên Ronaldo hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội. Đúng vậy, đây chính là đội chủ nhà Sheffield Wednesday đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Ra ngược lại là cảm thấy có một ít tiếc nuối. Bởi vì hắn là muốn đối mặt Reyes. Cái này mùa giải Reyes đi vào Sheffield Wednesday đội về sau. Biểu hiện của hắn còn là rất không tệ. Hiện tại dẫn bóng số cùng trợ công số đều là đánh tới hai chữ số. Đánh vào 10 cái dẫn bóng. Đưa ra 11 lần trợ công. Biểu hiện vô cùng kinh diễm a. Đáng tiếc, Reyes ra hỏa này trận đấu này lên không được. Đây quả thật là vô cùng tiếc nuối đâu. Tiếp xuống, bọn hắn đều là tại giới thiệu đội khách Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ivanovic, Kompany, David Luiz cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự, Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải, Marco Roy, Toni Kroos cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Edinson Cavani cái này một vòng đấu. Leeds United đội hình vẫn là phát huy biến hóa rất lớn. Chủ nếu là bởi vì Leeds United đội gần nhất đến bài cầu thủ có chút nhiều. Rất nhiều người đều là tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Tuyến hậu vệ bên trên Patrick Evra là bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Glenn Johnson là bình thường thay phiên. Thay thế hắn là Lichtsteiner. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên Mbia hồng bài ngừng thi đấu còn tại thi hành. Seydou Keita cũng là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Cho nên Yaya Toure hôm nay xuất ra đầu tiên. Tiền vệ tuyến bên trên Gareth Bale cùng Luka Modric đều là bởi vì vết thương nhẹ. Không cách nào ra sân. Cho nên dự bị đám cầu thủ dự bị ra sân. Tuyến tiền đạo bên trên Diego Milito là bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Vô duyên trận đấu này. Cho nên, Leeds United đội đây coi như là lấy tàn trận đến đối mặt bọn hắn derby đối thủ Sheffield Wednesday. Đội, khó trách gì Martel sẽ có như thế lớn lòng tin đâu. Bởi vì đây cũng không phải là mạnh nhất Leeds United đúng à. Nhìn xem Leeds United đội cái này tàn trận. VIP trong bao xương Kramer tâm tình vô cùng kích động. Tên điên, người dạng này tranh tài còn không thua. Ha ha ha, người nhà chết chắc. Kramer là phi thường kích động cùng hưng phấn. Phảng phất lúc này đã thấy Doa bị hắn dẫm tại dưới chân. Chó vẩy đuôi mừng chủ cầu xin tha thứ tình cảnh. Tình cảnh này chỉ cần tùy tiện tưởng tượng nghĩ. Kramer liền thoải mái đến không thể thở nổi. Kramer thật là quá kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn người mặc xanh trắng ở giữa đầu áo. Từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.